Không phải, Hạng Viễn quay đầu, ghé mình vào lưng ghế sofa, giơ con tay cái với Tam Gia, tối qua anh đã rất nỗ lực, em thực sự hài lòng. Chỉ có mỗi chuyện này, Tam Gia không phục, sặc còn cọ, anh vừa ngốc lại lắm tiền. Hừm, em dám nói chồng mình ngốc, Tam Gia bị cậu chọc cười, vươn vuốt sói tới cổ nách cậu. Không ngốc thông minh hơn em nhiều, còn gì nữa, được người yêu khen ngợi, đáy lòng Tam Gia ngọt như tẩm đường, tay cũng vì thế mà bắt đầu không an phận. Ngốc nghếch lắm tiền, khỏe mạnh sống dai, còn chưa đủ hả? Hạng Viễn bị hắn cù nhột đến cười ha ha, không ngừng lăn qua lộn lại trên ghế, sắp sửa bổ nhào xuống đất rồi. Không đủ, khen thêm vài câu nữa đi. Hự nghĩ không ra, hết rồi. Để anh giúp em hồi tưởng một chút nhé. Dứt lời, hắn dùng ngón tay thon dài hữu lực bắt đầu cởi quần áo đối phương. Ban ngày ban mặt mà anh dám cưỡng đoạt con trai nhà là nhà. Hạng Viễn vừa cười vừa thở dốc lại vừa đá hắn, anh buông ra, đồ sắc ma TNG trùng sông não. Em đã nói anh, sắc rồi, chẳng lẽ anh còn không biểu hiện thật tốt cho em xem sao? Cút cút cút, hai người ở bên nhau luôn luôn vui vẻ, chạng vạng ngày hôm sau, nhìn Hạng Viễn trải chuốt chuẩn bị tới cuộc hẹn, Tam Gia có chút không vui. Cười một cái đi, Hạng Viễn vuốt phẳng vạt áo, nháy mắt quyến rũ với người đang đứng một bên nhìn mình. Ngày mai anh phải đi rồi, em không thể ở nhà với anh sao? Tam Gia chỉnh chỉnh cổ áo cho cậu, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn mà dụ dỗ. Nếu anh có thể quản tốt con chim nho nhỏ của mình, em còn muốn chạy ra ngoài chơi à? Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cứ luôn bị đè xuống giường thì ai cũng không chịu nổi. Hạng Viễn ngửa đầu hôn hắn một cái, nhỏ giọng nói, hôm qua Lưu Thời đến nói chuyện gì anh cũng nghe thấy rồi, rất có thể hắn có ý đồ xấu, em phải đi gặp hắn. Bảo Tiểu, gocchuyenaudio.com, Vương theo em đi, đương nhiên, trải qua một lần trọng sinh, Hạng Viễn cũng không dám lấy an toàn của mình ra mà đùa giỡn. Cậu chỉnh trang quần áo, hôn Tam Gia thêm lần nữa rồi mới mang theo Tiểu Vương đi ra ngoài. Từ sau khi Hạng Viễn trở lại M Quốc, Tiểu Vương vẫn luôn ẩn thân ở một nơi bí mật gần chỗ cậu xuất hiện, bọn Lưu Thời không biết đến sự tồn tại của người này, lúc trước đòi xe cũng là hai vệ sĩ khác. Vì muốn có được niềm tin của Lưu Thời, Hạng Viễn quyết định tự mình lái xe, kỳ thực cậu lái không tồi, chỉ là nhiều năm không động tay vào vô lăng cho nên có chút bỡ ngỡ. Khi chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo chạy tới trước tòa nhà Lưu Thời hẹn, đám người nhị tử ở trên lầu chờ sẵn liền nhếch miệng cười. Anh, mau ra mà xem, đại thiếu gia nào vừa mới đến kìa. Đến bằng cái gì? Lưu Thời đang ngồi trên ghế cao rót rượu, nghe nói Hạng Viễn đến đây, mông cũng không hề động đậy dù là một chút. Tự mình lái xe tới, ôi chao, nhìn tay nghề kia đúng là còn kém cả đàn bà. Nhị tử đứng bên cửa sổ chứng kiến Hạng Viễn phải lái ra lái vào mấy lần mới đậu được xe mà cười không nhịn được móc tay gọi thóc vàng tới xem. Xì, kỹ thuật cùi bắp thế này mà dám đòi xe của tao, nó cũng giỏi đấy. Có khi không còn ai lái xe cho nữa, nên nó chỉ có thể tự lực cánh sinh, mày không nghe anh Thời nói sao, nó muốn bán cái xe này để đổi lấy loại rẻ tiền hơn đấy. Này, mày nói xem, không phải là nó thật sự bị Tam Gia vứt bỏ chứ? Tóc vàng nghe đến đó, nhất thời phấn chấn hắn lên, nếu nó thực sự bị Tam Gia vứt bỏ, để xem tao dạy dỗ nó như thế nào. Vứt hay không thì hơi khó nói, nhưng có vẻ không được cưng chiều như lúc trước đâu. Lưu Thời nhấp một hớp rượu đỏ, dặn dò hai người kia, người lên chưa? Chúng mày chú ý một chút, đừng làm căng mọi chuyện. Em của anh là loại người này sao? Chắc chắn sẽ cho Hạng đại thiếu gia đầy đủ mặt mũi. Nhị tử đắc ý cười cười, quay sang nói với tóc vàng, huấn luyện viên thể hình mà mày quen đã đến chưa? Gần đây Tam Gia không tới, chắc chắn Hạng thiếu chăn đơn gối chiếc khó lòng ngủ yên đi. Không chỉ hắn, mà cả bông hoa nhỏ mày khát khao cũng đến rồi. Nhị tử nghe vậy thì liền thay đổi sắc mặt đờ mờ, mày làm cái điếu gì vậy? Tao còn chưa chén được con nhỏ đó đâu, mày đẩy nó đến trước mặt Hạng đại thiếu gia là có ý gì? Mày không sợ bọn họ cô nam quả nữ rồi có chuyện phát sinh à? Ông anh à, đừng nóng giận, tóc vàng cười hì hì, vỗ vào vai hắn an ủi, chỉ là một thằng bê đê thôi, mày nghĩ nó còn cứng được với phụ nữ à? Dù nó có ngủ với ai đi chăng nữa, chắc chắn kẻ đó cũng phải là đàn ông, hiểu chưa? Mười mấy tuổi nó đã cong rồi, có thể hay không rất khó nói đấy. Mày cẩn thận một chút cho tao trước khi tao dinh được bông hoa nhỏ lên giường, đừng có gây thêm phiền phức. Hê hê hê, tao cam đoan trinh tiết bông hoa nhỏ đó là của mày, nhưng mà, mày làm xong thì đừng quên phần của anh em tao. Tóc vàng lộ ra vẻ mặt háo sắc liếm liếm môi. Biết rồi, tao ăn thịt sao có thể không cho mày uống ngụm canh, yên tâm đi. Hai người liếc nhau, hiểu ý mỉm cười. Mà lúc này, Hạng Viễn cũng vừa vươn tay ấn chuông cửa, bước lên lầu. Trong phòng, một thiếu nữ trẻ tuổi nghe nói Hạng Viễn đến đây, sắc mặt đột nhiên biến đỏ, cô gắt gao đan 10 ngón tay vào nhau, đặt lên trước ngực khẩn trương nhìn ra phía cửa Cách Chương.